Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Tổng Ngưu bước như vậy, ta áp lực sẽ rất lớn. Liên tiếp mấy ngày tìm không thấy Bạch Gia lão tổ chỗ. Đây vốn chính là trong dự liệu sự tình. Hiện thực cũng không phải trò chơi cầy quái. Boss hội mỗi ngày tại phó bản bên trong chờ lấy người chơi tới cửa. Phương Ninh nhàm chán tu luyện. Hóa Long Quyết, đừng nói lưới. Hiện tại điện vậy không có a. Máy rời đều chơi không được. Tiểu thuyết vậy không được xem. Trống giống a. Tịch mị a. Không được. Thực sự chịu đựng không được Phương Ninh. Thúc đẩy não động. Rốt cục để hắn biệt xuất một cái không tính là chú ý đến. Chí ít vẫn để dùng để ứng phó một cái hệ thống đại gia. Cho hắn trước thanh lưới điện khôi phục. Phương Ninh, lần trước cùng Bạch Gia lão tổ cấu kết hai người. Đến chộp tới Nghiêm Hình Bức cung một phen. Cũng dám cấu kết với nhau hại chúng ta. Nếu không phải Bạch Gia lão tổ mình trước suy sụp. Chúng ta có thể muốn ăn một cái thiệt ngầm. Vô luận là có hay không hỏi ra Bạch Gia lão tổ tung tích. Đều phải giết hắn nhóm. Để bọn hắn hồn phi phách tán. Mới có thể để cho người khác biết hại chúng ta hạ tràng. Về sau mới không dám tự cao không có có tội tình gì. Liền cấu kết người khác tới hại chúng ta. Hệ thống đại gia xem ra là cái này mấy ngày kế tiếp. Bị hao tổn đến lòng dạ hạ xuống. Soát boss rơi bảo chờ mong cảm giác đã không có trước đó cao như vậy. Lần này nó cuối cùng đồng ý Phương Ninh phương án. Tốt, a, ngươi nói có đạo lý. Chỉ cần có thể gia tăng chúng ta hệ số an toàn. Liền có thể đi làm. Soát bọn hắn bao nhiêu cũng có thể tích lũy một điểm rèn luyện trở về. Phương Ninh thừa, cơ liền nói. Vậy ta lên mạng tìm người hỏi một chút bọn hắn vị trí. Hệ thống đại gia, không cần, bọn hắn cũng không phải Bạch Gia lão tổ, cũng không có Bạch Gia ba tỷ muội liễm tức chi pháp. Ta trực tiếp liền có thể từ trên bản đồ tìm tới bọn hắn. Hai người bọn họ, hẳn là gọi quỷ nhị quỷ thất, chính tại lần trước cái kia cự thử vợ chồng tự sát bí ẩn sơn cốc. Không biết đang làm những gì? Phương Ninh ngẩn ngơ. Đại gia người luôn luôn nghiêu bức như vậy lời nói. Ta áp lực rất lớn. Hắn khôi phục lưới điện dự định lại thất bại a. Chỉ có thể trách hắn mình bình thường không có mua thực thể sách thói quen. Hiện tại đành phải bưng lấy. Hóa Long Quyết, tiếp tục đi gặm. Yên tĩnh tràn ngập sương mù bí ẩn trong sơn cốc. Một đám quỷ quái đang tại một cái hỏa hồng nữ quỷ dẫn đầu dưới. Thảm như thế trải rộng ra tìm kiếm cả cái sơn cốc. Mỗi cái quỷ quái đều nằm sâu dưới lòng đất. Từ mỗi cái huyệt động bên trong đi qua. Không buông tha một chỗ ngóc ngách. Tại một chỗ chật hẹp dài dòng nham thạch trong huyệt động. Một cái chuột nâu mặt mũi tràn đầy lo lắng. Một bên thúc giục một cái núi lớn chuột. Một bên nghiêng tai lắng nghe lấy động tĩnh. Sau lưng nó chính co do một đám đại tiểu hình thể không đợi chuột núi nhóm. Cương nha, cùng phía trước cái kia một chỗ hang động đào thông a. Những quỷ quái kia liền muốn đuổi tới chỗ này hang động. Đại vương, còn thiếu một chút, một cái hình thể khá lớn. Đang tại một chỗ trong thông đạo vùi đầu liều mạng gặm cắn vách đá chuột núi quay đầu nói xong. Nó mới mở miệng. Sắc bén răng lập tức lộ ra, hiện lên từng đạo hàn quang. Vậy liền nhanh chút, bọn nhỏ đều tại cương nha đằng sau xếp thành hàng, cắn phía trước cái đuôi, một thông suốt, liền ngựa cái trước cái nhanh lên thông qua. Chuột nâu thúc dục, một đám đại núi nhỏ chuột, từng cái cũng không giống bình thường như thế kêu loạn, lúc này đều im lặng, tại cương nha đằng sau xếp hàng ngũ. Đằng sau cắn phía trước cái đuôi, chờ lấy tiến thông đạo, mà lúc này, sơn cốc ngọn nguồn chỗ, quỷ thất chính đang điều khiển bầy quỷ, cái này chút bên trong mạnh nhất tự nhiên là Chu Tam Muội. Cái khác đều là hắn mấy tháng này bên trong kiếm ra đến. còn kém rất xa quỷ nhị vốn liếng thâm hậu. Hắn đứng bên cạnh, quỷ nhị, như cũ một bộ mặt nạ màu trắng, lại chỉ là nhìn xem, một cái quỷ bộc đều không có ra. Quỷ nhị nhìn ra ngoài một hồi, mở miệng nói, quỷ tí át à, ngươi cái này đã lục soát 2 ngày, làm sao còn không có tìm được ngươi nói cái kia Sơn Thử Vương? Có phải hay không nơi này cũng không có cái gì Sơn Thử Vương à? Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm một chút? Nhị ca, sao dám lại làm phiền ngươi động thủ? Còn xin an tâm chớ vội, tiểu đệ đối phụ cận sớm có tìm hiểu. Cái này chỗ bí ẩn sơn cốc ta vậy lặng lẽ tới qua nhiều lần. Xác định phát hiện nơi này có một tổ hoang dại chuột núi. Bọn chúng bên trong có một cái đại vương. Mặc dù chỉ là phổ thông chuột đại nhỏ, lại là trí tuệ cực cao. Vừa lúc làm thi khôi chủ hồn, chỉ là bọn chúng trước đó cùng cái kia chút cự thử hỗn hợp. Nơi này lại hình như là bạch ra một chỗ bí ẩn cứ điểm. Ta trước sớm không dám động thủ, tránh khỏi rước lấy bạch gia nhân chú ý. Hiện tại bạch gia lão tổ thiếu. Hắn vừa muốn nói, lại nghe quỷ nhị, khục một tiếng, đánh gãy hắn lời nói. Cái gì bạch gia lão tổ? Cái kia chính là cái dấu đầu lộ đuôi mặt hàng. Đã bị chân tướng tổ chức bốn phía truy kích và tiêu diệt. Hiệp khách giáp vậy tại đầy thần châu treo giải thưởng đuổi giết hắn. Chúng ta quỷ vương hội nhưng từ không cùng dạng này mặt hàng lui tới. Bình thường cắt không thể lọt miệng phong. Quỷ thất cái này mới tỉnh ngộ. Liền vội vàng gật đầu nói. Là, nhị ca nói. Hiện tại bạch gia lão tổ giấu lên. Chỗ này cứ điểm cũng bị bọn hắn vứt bỏ. Vừa lúc tới bắt cái kia chuột núi đại vương. Nó khẳng định còn ở chỗ này sinh hoạt. Chỉ thấy bọn nó tại đáy cốc loại cái kia chút hạt giống. Vài ngày trước còn vung qua nước, liền biết bọn chúng chỉ sợ là vội vàng chuyển di, không hội rời đi nơi này quá xa. Quỷ nhị nói tiếp, vậy liền nhanh điểm tìm, trễ sợ chậm trễ hiệp khách giáp sự tình. Phải biết còn có một cái cự thử yêu thi chờ lấy chúng ta. Người đã chịu kính dâng con này linh tính cực cao chuột bên trong chi vương hồn phách. Cái kia cuối cùng một cái yêu thi, ta liền nhịn đau tặng cho ngươi. Quỷ thất cao hứng nói, đa tạ nhị ca, quỷ nhị, dễ nói, quỷ ít đột nhiên lại là vui mừng. Ta đầu lĩnh kia quỷ bộc phát hiện bọn chúng. Quỷ nhị ngữ khí đồng dạng kinh hỉ, vậy liền nhanh điểm bắt trở lại. Ta ngược lại muốn xem nó linh trí cao bao nhiêu. Cự thử mặc dù hung hãn, nhưng trí tuệ không cao. Cự thử vương từng cái đều là bạch gia nhân bảo bối. Đều có tác dụng lớn. Chúng ta dọa một cái có thể, nhưng giết không được. Con này chuột núi chi vương nếu là linh trí có thể theo kịp người. Cái kia không thể so với cự thử vương kém. Lúc này, nữ quỷ Chu Tam Muội xác thực đã phát hiện cái kia chuột núi đại vương. Chuột nâu ngăn tại cuối cùng đào mở trước thông đạo, để cuối cùng một cái núi nhỏ chuột chui vào. Chính nó ngăn chặn cửa hang. Chi chi, xông lên trước mắt con này hỏa hồng nữ quỷ kêu. Bản đại vương biết các ngươi muốn làm gì. Bản đại vương nói cho ngươi, ta cũng là có chỗ dựa. Chu Tam Muội khuôn mặt mượt mà. Khi còn sống khẳng định là một cái tư sắc trung thượng muội tử. Nàng đem vừa rồi chuột núi đại vương cử động toàn bộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng phù hiện qua trước kia một chút hình tượng, mới không có lập tức động thủ bắt đối phương, mà là động điểm lòng trắc ẩn. Liền muốn nghe con này tiểu chuột nâu nói cái gì. Ta chỗ dựa thế nhưng là một đầu đại hỏa long. Hắn vừa xuất hiện. Trước đó chạy đến nơi đây 2 cái cự thử yêu quái liền bị dọa đến tự vẫn. Còn có cái kia chút cự thử. Vậy bị hắn giết. Dọa đến dọa. Từng cái đều chạy trốn. Chúng ta liền không sao. Tất cả mọi người là yêu quái. Cự thử yêu đều bị hắn đuổi đi. Chúng ta còn êm đẹp ở chỗ này. Liền là hắn cho phép. Ngươi giết ta. Khẳng định sẽ chọc cho giận hắn. chỉ sẽ cho ngươi chủ nhân mang đến tai họa. Chu Tam muội tử nghe tốt cười, lại cảm thấy đáng thương, lòng có cảm xúc, thế đạo này thật là nguy hiểm khó lường, giống như vậy vật nhỏ, mình làm mạnh hơn nó ra gấp trăm lần, một chảo liền có thể đem nó giết, nhưng là vậy có người, tiện tay một chưởng liền suýt nữa giết mình, chỉ có hoàn toàn không biết gì cả người, mới có thể tiếp tục có trước kia cảm giác an toàn a. Nhưng nàng có thể làm vậy không có bao nhiêu, thả đối phương càng tuyệt không có khả năng, nàng cái kia xảo trá vô thường chủ nhân, biết dùng vô cùng tàn nhẫn nhất hình phạt xử trí nàng. Nàng đồng tình tâm, cũng chỉ đủ để con này chuột núi đại vương nói xong những lời này. Sau đó nàng một cái quỷ chảo nhô ra, đem con này chuột núi nhẹ nhàng nắm lên. Sau đó nhìn cũng không nhìn cái kia chút ở trong đường hầm, chi chi, gọi bậy núi nhỏ chuột nhóm. Trực tiếp ra ngoài, chuột nâu đầy mắt đều là tuyệt vọng, mang theo thật sâu quyến luyến. Nhìn xem trong thông đạo núi nhỏ chuột nhóm, trong miệng còn tại phân phó lấy. Cương nha, mang bọn nhỏ đều mau chóng rời đi nơi này. Cái gì đại hỏa long chỗ dựa, loạn thất bát tao. Dám lừa bịp thất gia ta, thật là muốn chết. Quỷ thất trong tay phải nắm lấy cái kia chuột nâu, đang nghe xong Chu Tam muội thuật lại về sau, tức giận trong lòng, trên tay sử xuất khí lực, liền muốn vồ chết nó. Chậm đã, quỷ nhị mở miệng ngăn lại. Quỷ thất nghi hoặc, nhị ca, nghe xong con chuột này liền là tại tin miệng thư vàng. Nó dạng này sơn dã chi quái, làm sao có thể có cái gì hỏa long chỗ dựa? Quỷ nhị phất phất tay. Trước tiên ta hỏi nó vài câu. Quỷ nhị nhìn xem chuột nâu. Cái này chuột nâu con mắt quay tròn tại truyền. Mặc dù đang sợ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra linh tính xác thực cực cao. Hắn nhìn chăm chú nửa ngày, mới mở miệng nói. Ta tới hỏi ngươi, đầu kia đại hỏa long là không là một người biến thành? Chuột nâu một mực tại trong tuyệt vọng, lúc này nghe xong đối phương lời nói, đã cảm thấy còn có thể cứu, lập tức liền trả lời, liền là người biến, hắn dáng dấp dựa theo nhân loại các ngươi thuyết pháp, hẳn là đẹp trai đến kinh thiên động, cực kỳ bi thảm, nữ nhân bị hắn nhìn lên một cái liền hội mang thai, nữ quỷ bị hắn nhìn một chút liền muốn tranh thủ thời gian đầu thai. Đi, đừng có lại thổi, ta đã biết, liền là hắn, quỷ thiết, đã nó còn êm đẹp sống ở nơi này, có thể thấy được hiệp khách giáp có thể cùng nó thật có điểm quan hệ. Vậy chúng ta cũng không tốt động thủ, vẫn là thả nó đi. Quỷ nhị xông quỷ thất ra hiệu, thả đối phương, quỷ thiết lại là lưu luyến không rời, con này chuột nâu hắn chằm chằm khá lâu. Trước đó có bạch gia nhân uy hiếp, hắn không dám tới bắt, hiện tại thật vất vả đối phương thiếu ân tình của mình. Sẽ không lại so đo cái này, vốn chính là muốn dùng để trao đổi một cái khác hy hữu cự thử yêu thi. Nếu là thả, lại từ chỗ nào tìm một cái dễ dàng đạt được như vậy chân quý trao đổi thẻ đánh bạc đi. Tề thành dưới mặt đất cự thử đông đảo, liền hắn những quỷ quái kia vốn liếng. Căn bản uy hiếp không ở cự thử vương, vậy không có khả năng lại đi liên hệ bạch gia lão tổ. Muốn hoàn thành hiệp khách giáp nhiệm vụ, chỉ có quỷ nhị mới có thể làm đến. Hắn không có điểm cống hiến, muốn từ cái này nhị ca cầm trong tay đồ vật, đó là si tâm vọng tưởng. Thế là hắn nói ra, nhị ca, làm gì cẩn thận như vậy? Vật nhỏ này cùng hiệp khách giáp chưa hẳn liền có quan hệ. Lần trước hiệp khách giáp ở chỗ này bức bách bạch gia vợ chồng tự vận lúc. Có thể là để nó thấy được chiến đấu tràng diện. Nó lúc này mới có thể lập đi ra cái kia phiên hoang ngôn. Lại nói cho dù có điểm quan hệ lại có thể thế nào. Hiệp khách giáp người này từ trước đến nay lấy đại hiệp tự cho mình là. Luôn luôn trên tay không giết vô tội nghiệt người. Chúng ta lần trước như thế ở sau lưng chửi bới hắn. Hắn rõ ràng nghe được, vậy không sau đó tính sổ sách. còn ra vẻ không biết, có thể thấy được còn muốn cầu cạnh chúng ta. Cái này một cái nho nhỏ chuột núi chi vương, chúng ta đến lúc đó liền nói là vì trừ bỏ Tề Thành cự thử tai hại nhất định phải coi như cùng hắn có chút quan hệ, hắn chỉ sợ cũng sẽ vì một thành bách tính buông tha vật nhỏ này tính mệnh. Chuột nâu tựa hồ hoàn toàn nghe hiểu được, trong con người lại nhồi vào vẻ tuyệt vọng. Hắn nói nhiều như vậy, đã thấy quỷ nhị không rên một tiếng, lại dùng sức hướng hắn nháy mắt ra dấu, mà tay kia bên trong nắm chuột nâu trong con ngươi, tựa hồ phản ứng ra một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.